One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, dung chuyển nhạc dạo. Chiếc quân hạm lái vào Marineford Nguyệt Nha Cảng. Bong thuyền đem thả xuống. Tất cả hải quân đều sau khi xuống thuyền. Aokiji mới chậm rãi từ bong thuyền xuống tới. Bến cảng sớm đã có người đang chờ hắn. Ba người phảng phất tiêu thương đồng dạng thẳng tắp đứng tại bến cảng. Bình tĩnh nhìn chậm rãi mà đến Kuzan. Nguyên soái Sengoku, đại tướng Akainu, đại tướng Khuẩn Vượn. Aokiji gãi đầu một cái. Tại mấy người trước mặt chạm định. A lạp lạp, thật là nóng tình nghi thức hoan nghênh a. Gáp trung tướng không tới sao? Cái kia lão hỗn đản mặt khác có việc. Đồng dạng chuyện rất trọng yếu. Sengoku nguyên soái hít một hơi thật sâu. Sau đó tiến lên một bước. Nghiêm túc nói. Nico Robin sự tình ta lười nhắc truy cứu. Tùy thời đều có thể bắt nàng. Thủ đô nước sự tình ngươi mặc dù phạm vào kỷ luật. Nhưng là cũng không có làm sai. Kuzan, ta hiện tại chỉ có một vấn đề. Zephyr bên kia, ngươi đến cùng là trả lời thế nào hắn? A lạp lạp. Aokiji gãi gãi tóc của mình. Có chút bất đắc dĩ nói. Drake thật đúng là tận chức tận trách Kuzan. Người hỗn đản này còn tại ấp a ấp úng làm cái gì? Akainu nhướng mày. Tiến lên một bước tức giận không thôi trầm giọng nói. Cho chúng ta đáp án của ngươi. Ngươi đừng nói cho ta chính nghĩa của ngươi thật dao động. Sakazuki, Aokiji nhìn xem mình tức giận đồng liêu. Dù cho qua nhiều năm như vậy mình cùng hắn đối chọi gay gắt. Nhưng là lẫn nhau ở giữa. Chưa hẳn không có đối với đối phương tán thành hắn nhẹ nhàng cười. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy ta thường xuyên nằm mơ. Mơ tới 20 năm trước. Ohara đêm ấy. Akainu biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Còn kéo nơi đó làm cái gì? Một cái đã biến mất trong lịch sử hòn đảo mà thôi. Đúng vậy a. Nó đã biến mất trong lịch sử. Aokiji cười đắng chát. Thế nhưng, nó lúc đầu thật hẳn là biến mất sao? Liền như là, thủ đô nước mấy chục vạn người. Thật đáng chết sao? Vẻn vẹn bởi vì ta sai lầm. Kuzan, Sengoku nguyên soái trong nháy mắt cảm giác trong miệng đã. Mất đi cảm giác, chỉ còn lại có một mảnh chết lặng. Đầu lưỡi của hắn đột nhiên không biết nên làm sao động tác. Nói không ra lời. Aokiji giơ lên hai tay. Ta hoàn toàn chính xác phạm vào tội. Nhưng không phải đối chính phủ. Ta đã không tin nó. Tội của ta đến từ thủ đô nước. Nơi đó tình huống. Ta hẳn là phụ phần lớn trách nhiệm. Bắt ta đi. Người hỗn đản này. Akainu nắm chặt nắm đấm. Trên cánh tay khói đặc bay lên. Nham tương bắt đầu không ngừng phun trào. Sớm biết dạng này tại ngươi rời đi bản bộ trước đó. Ta nên đánh gãy chân của ngươi. A lạp lạp. Sau chuyện này nói không chừng sẽ có cơ hội. Aokiji cười cười. Kuzan, Sengoku nguyên soái ánh mắt cực kỳ phức tạp. Gorosei biết tin tức sau tức giận không thôi. Lúc này để cho chúng ta bắt ngươi sau đó đem ngươi đưa vào Impel Down. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Hải quân bên này không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Tất cả Kuzan. Tiếp xuống trước hết ủy khuất ngươi đến Impel Down bên trong suy nghĩ thật kỹ. Tốt, Aokiji cũng không cự tuyệt, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Sau đó hắn nói, đúng Sengoku tiên sinh, mới vừa nói gặp tiên sinh có việc. Có phải hay không liền là ngài nói, tình huống khẩn cấp sự tình. Cái này ngươi cũng đừng nghe ngóng. Sengoku còn chưa có trả lời. Akainu liền tức giận nói. Chuyện này không phải ngươi bây giờ có thể hỏi thăm. Minh bạch, Aokiji gật gật đầu. Như vậy, ai đưa ta đi Impel Down? Thật sự là, vẫn rất có mới mẻ cảm giác. Đi Impel Down cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là làm tù phạm bị ép đưa xác thực còn là lần đầu tiên. Là ta đây, Kizaru cười híp mắt nhấc. Tay, Kuzan, ngươi sẽ không nửa đường chạy trốn a? Làm sao lại? Aokiji cũng cười, hải quân đích thật là gặp tình huống khẩn cấp, thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Marizoa, cơn giận còn sót lại chưa tiêu Gorosei nhóm đang tại Room of Authority bên trong lớn tiếng mắng chửi. Đừng tưởng rằng đứng tại thế giới quyền lợi đỉnh phong người liền sẽ không mắng chửi người. Bọn hắn chỉ là cách cục đủ cao. Người bình thường căn bản vốn không đáng giá bọn hắn mắng. Mà khi bọn hắn cũng bắt đầu chửi đồng thời điểm, vậy đã nói rõ, tình huống đúng là không tốt lắm. Hiện tại cũng xác thực như thế. Hải quân đại tướng ý đồ làm phản. Đây là khái niệm gì? Cái này nhưng cùng tiền nhiệm đại tướng Zephyr cùng dự khuyết đại tướng Momosagi hoàn toàn khác. Biệt, Aokiji thế nhưng là hàng thật giá thật hải quân bản bộ đại tướng. Cho dù hắn còn có chút do dự, còn không có trực tiếp phản bội chạy trốn, nhưng là đã có cái này manh mối. Cái này mang ý nghĩa hắn đã không thể tin. Vẫn là trước hết để cho Sengoku gặp bọn hắn hào hào làm tư tưởng làm việc a, dâu dài Gorosei do. Dự mãi về sau vẫn là nói. Cu gian hỗn đản này còn nguyện ý thành thành thật thật đi theo quân hạm trở về Marineford. Đã nói lên hắn còn không có quyết định làm phản. Hẳn là còn có cải biến hắn ý nghĩ cơ hội. Gorosei nhóm nghĩ cũng phải. Nếu như Aokiji quyết tâm muốn phản bội lời nói, cũng sớm đã thả người nhảy lên nhảy đến trên biển chạy trốn. Chiếc quân hạm kia bên trên không có bất kỳ người nào có thể âm cản hắn. Biển cả đối với nắm giữ Hihinomi hắn mà nói càng là không trở ngại chút nào có thể nói. Nhưng là hắn vẫn là nguyện ý người thi thực thật trở về. Cái này nói rõ, hắn chí ít còn không có hạ quyết tâm. Vậy liền còn có vãn hồi cơ hội. Ngũ lão tinh nhóm lúc này vẫn là nghĩ như vậy. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn cải biến chủ ý. Bởi vì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, Gorosei đại nhân, có chuyện. Room of Authority cửa bị gõ. CP không tối cường hộ thuẫn. Horo tiên sinh đi đến. Khom người nói. Reinhardt giới thiệu cái tên hiệu dâu đen hải tặc cùng chúng ta tiếp xúc. Reinhardt, dâu đen. Chòm dâu dài Gorosei đầu vai nhíu một cái. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Dâu đen, liền là cái kia dâu trắng trên thuyền phản đồ. Bọn hắn làm sao quấy hợp lại cùng nhau? Cho nên, dâu đen muốn làm gì? Horo tiếp tục nói, dâu đen muốn trở thành Shichibukai. Làm trao đổi, hắn bắt được hỏa quyền tư. Hỏa quyền A, dâu dài Gorosei trong nháy mắt kinh hô một tiếng. Thế nào? Tóc vàng Gorosei đầu vai hơi nhíu. Hỏa quyền A, dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. Có cái gì đáng giá để ý sao? Chỉ bằng tiểu tử này liền muốn trở thành Shichibukai. Cái kia dâu đen thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Lại không phải là không có bắt được băng hải tặc dâu trắng đội trưởng. Bởi vì một cái loại này đẳng cấp hải tặc liền cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Thật sự là quá ngu xuẩn. Nhưng là dâu dài Gorosei lại mời khe khẽ lắc đầu. Đáng giá, hỏa quyền A đáng giá một cái Shichibukai vị trí. Ngay tại trước đây không lâu, ta nhận được tin tức. Hỏa quyền A mẫu thân tên là Pogger Derut, đến từ Baterilla đảo. Baterilla đảo, các loại, chòm dâu dài Gorosei kịp phản ứng. Đây không phải là không đúng, thời gian không chính xác. Hỏa quyền năm nay bất quá 20 tuổi. Dâu dài lại nói. Nhưng là nếu như ta nói, Ruth nghi ngờ hỏa quyền thời điểm, dòng dã hoài thai 20 tháng đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gorosei nhóm nhìn nhau không nói gì. Cái này xác thực đáng giá. Thời gian trở lại hiện tại, nhạc viên, nào đó chiếc to lớn ngục giam trên thuyền, mờ tối đáy thuyền nhà giam bên trong. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân nặng nề dần dần tới gần. Một thân màu trắng tây trang lão đầu tử bước chân đứng tại cái nào đó nhà giam bên ngoài. Ây, trong giọng nói của hắn tràn đầy trầm thấp. Loại tình huống này, là lần thứ hai a. Lão đầu tử, trong nhà giam mặt, bị Seastone xiềng xích gắt gao trói buộc nam nhân ngẩng đầu lên. Nhưng là lần này, già nua hải quân anh hùng ảo não xoa tóc của mình. Không đồng dạng a, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.